tối cường thần thoại đế hoàng, chương 1228, nội vũ trụ, góc truyện audio.com, kiệt hắc hắc, đều đi chết đi, Tôn Ngộ Không quái dị cười nói, một đôi mắt bốc lên hồng quang để cho người ta rụt rè, hỗn độn từ kim bổng bị hắn vung vẩy, xoắn nát không gian, phá diệt vạn pháp. Mặc cho các thánh nhân thi triển thần thông phép thuật như thế nào, đều sửng sốt không đụng tới được Tôn Ngộ Không. Tuy rằng nhập ma, nhưng Tôn Ngộ Không bản năng chiến đấu vẫn còn, tại dưới sự vây quét của chư thánh xê dịch mỗi một lần xê dịch quơ gậy, đều đánh nổ nhục thân của một tên thánh nhân. Thượng quan đao thánh tay cầm song đao, nhìn Tôn Ngộ Không thân ảnh giống như quỷ mị, khắp khuôn mặt đều là mồ hôi lạnh to như hạt đậu. Hắn đã khiếp đảm, Tôn Ngộ Không thật sự là quá mạnh, cho dù bị hơn 10 tên thánh nhân vây công, hắn vẫn như cũ như là hổ vào bầy dê tùy ý làm bầy. Nếu cứ tiếp tục như vậy ta có thể sẽ vẫn lạc tại nơi này. Thượng quan đao thánh lâm vào bên trong thiên nhân giao chiến, ở bên trong nội vũ trụ, hắn cùng Vũ Tiêu Kiếm Tôn thế nhưng là nhân vật được xếp ngang hàng với nhau, đao thánh kiếm tôn, đều là lấy sát lục thành đạo. Thế nhưng đối mặt với Tôn Ngộ Không càng thêm cuồng, đao thánh liền sợ. Y ha ha ha, đúng lúc này, Tôn Ngộ Không lần nữa quái khiếu, hắn giờ phút này phảng phất như trở lại trạng thái vừa mới phá thạch đi ra, vô cùng tinh nghịch một tay nắm hỗn độn từ kim bổng, đi lên đâm một cái. Trong chốc lát hỗn độn từ kim bổng cấp tốc tăng lên gấp bội, trực tiếp cất cao mấy chục vạn trượng, đường kính càng là đạt tới vạn trượng, còn đang không ngừng mở rộng. Các sinh linh bên trong tiểu vũ trụ thấy được liền nuốt một ngụm nước miếng, hỗn độn từ kim bổng khổng lồ như thế để bọn hắn hãi hùng khiếp vía. Dù là thiên mệnh đại đế cũng không khỏi hít sâu một hơi. Đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Mau chạy a, thánh môn đã không còn tồn tại nữa rồi. Trốn, trốn đi nơi nào, hướng phía bên kia kìa. Cái thông đạo thời không kia nói không chừng có thể nối tiếp với nội vũ trụ. Thế nhưng mà có nhiều hiền thánh trông coi như vậy. Chớ để ý, mau chạy đi, các đệ tử trưởng lão thánh môn hoảng hốt như là bầy cá hướng thông đạo thời không bay đi. Oanh một tiếng, hỗn độn từ kim bổng đã đem thương khung tiểu vũ trụ xuyên phá, linh khí cuồn cuộn hướng bên ngoài dũng mãnh lao tới, sinh ra hấp lực khủng bố để một số sinh linh tu vị yếu trong nháy mắt bị cuốn vào trong đó. Bệ hạ cẩn thận, Dương Tiễn bảo vệ Tần Quân, pháp lực hình thành lồng ánh sáng, đem Tần Quân bao bọc. Nhóm thần ma dưới thánh nhân cảnh đều đã trở lại ngoại vũ trụ, chỉ lưu lại nhóm thần ma thánh nhân cảnh bảo vệ Tần Quân. Tôn Ngộ Không kiêu ngạo cười, tay trái chống đỡ hỗn độn từ kim bổng tựa như thần núi, hai đạo hồng quang từ trong hốc mắt bắn ra, ánh mắt chiếu tới chỗ nào thì các thánh nhân chỗ đó đều hốt hoảng lui nhanh. Trong thời gian ngắn, đã có 6 tôn thánh nhân đến từ nội vũ trụ bị Tôn Ngộ Không đánh nổ, hình thần câu diệt vĩnh viễn không được siêu sinh. Tề Thiên Đại Thánh, bá đạo không ai bằng. Tôn Ngộ Không cười gằn thu hồi hỗn độn từ kim bổng, sau đó hướng động khẩu thời không bay đi tốc độ cực nhanh. Lũ sâu kiến, chịu chết đi, Tôn Ngộ Không giơ cao hỗn độn từ kim bổng trực tiếp đập tới, một gậy ngang qua mấy ức dặm, để hàng ngàn hàng vạn tên đệ tử thánh môn cùng các cường giả hiền thánh của nội vũ trụ trong nháy mắt bị nện bạo, huyết vụ phiêu tán, tràn. Góc truyện audio.com, ngập tiểu vũ trụ, một màn này để các sinh linh may mắn sống sót sợ hãi không thôi. Trong đó có Khôn Khúc Diệp Nam Phong cũng gặp bất trắc trở thành cái xác không hồn. Tôn Ngộ Không hưởng thụ lấy giết chóc đã hoàn toàn mất đi lý trí, hắn cấp tốc xách bổng hướng về phía thông đạo thời không bay đi, hóa thành kim quang, trốn vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Không tốt, mau đuổi theo, Tần Quân vội vàng kêu lên, Dương Tiễn lúc này mang theo hắn bay đi cơ bất bại, Lý Nguyên Bá, Tử Đạo, Phục Hy, Hậu Thổ theo sát phía sau. Bọn hắn đều là thánh nhân, tốc độ phi hành cực nhanh. Hỏng bét, hắn vào nội vũ trụ rồi. Thượng quan đao thánh sợ hãi kêu lên, vội vàng đuổi theo thánh nhân còn sống sót cũng là như thế. Trong lúc nhất thời, liền có hơn 15 tôn thánh nhân hướng Tôn Ngộ Không truy đuổi. Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô đám thiên kiêu cũng chỉ có thể cắn răng bay về phía thông đạo thời không, tiểu vũ trụ đang dần dần phá thành mảnh nhỏ, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì bọn hắn khẳng định sẽ chết tại bên trong thời không loạn lưu. Rất nhanh, bọn người Tần Quân liền bay vào bên trong thông đạo thời không, chung quanh thời không là vách tường bảy màu lộng lẫy, các loại huyễn quang vờn quanh, vô cùng lóa mắt. Tần Quân liếc mắt nhìn về phía bên cạnh, chỉ gặp Thượng Quan Đao Thánh đang cầm đầu các thánh nhân cùng bọn hắn sánh vai. Thượng Quan Đao Thánh cũng đang đánh giá bọn hắn, trong lòng rất là kinh ngạc, 6 tôn thánh nhân thủ hộ một tên đại la. Cho dù là thế lực nhất lưu trong nội vũ trụ cũng rất khó có dạng thủ bút này. Nhìn cái gì, cẩn thận lão tử đánh chết ngươi. Cơ bất bại chửi ầm lên, trận chiến này hắn không thể độc lĩnh phong tao, để hắn rất phiền muộn. Từ khi ngộ được cực viêm ma thần hình thái hoàn chỉnh, hắn vẫn mong mỏi ngày nào có thể phát huy được tác dụng. thật vất vả tại trước mặt con trai thi triển ra, vậy mà không có chiến thắng được địch nhân, mất mặt ném đại phát. Hừ, thượng quan Đao Thánh hừ lạnh một tiếng, tâm lý vô cùng khó chịu, nhưng việc cấp bách nhất vẫn là truy sát Tôn Ngộ Không, cho nên hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Lần này đi nội vũ trụ, ngoại trừ tìm kiếm Tôn Ngộ Không, thì chúng ta cũng thuận tiện cứu ra Như Lai. Tần Quân trầm giọng nói, về phần ngoại vũ trụ, có nhiều hiền thánh cùng bán thánh như vậy, hắn có thể không cần lo nghĩ. Hắn cũng không lo lắng nhóm thần ma sẽ mưu nghịch, bởi vì nhóm thần ma ở giữa kiếp trước đều có ân oán, mà bọn hắn chỉ cần có dị tâm, thì độ trung thành chắc chắn sẽ giảm xuống, đến lúc đó lại phái thánh nhân trở về trấn trận là đủ. Không qua bao lâu, bọn hắn liền bay ra khỏi thông đạo thời không. Cường quang lóe lên, lần nữa mở mắt thu vào trong tầm mắt Tần Quân chính là tinh hà sáng chói, như là ngoại vũ trụ ức vạn sao trời bao trùm tầm mắt, cẩn thận nhìn lại có thể phát hiện rất nhiều tiên sơn, thần đảo đang trôi nổi, riêng phần mình đều tản ra hào quang, hình ảnh rất là tráng lệ. Tại ngay phía trước lôi vân cuồn cuộn phun trào, một đạo huyết khí trụ đâm thẳng vào lôi vân, cực kỳ rung động thị giác. Hắn ở nơi đó, Cơ Bất Bại trầm giọng nói, hắn cũng là lần đầu tiên đến nội vũ trụ, tinh không như là ngoại vũ trụ lơ lửng linh khí, nhưng lại nồng đậm hơn ngoại vũ trụ rất nhiều. Thượng quan Đao Thánh dẫn đầu mang theo các thánh nhân đánh tới. Đám đệ tử trưởng lão thánh môn cũng lần lượt bay ra ngoài, vừa nhìn thấy thân ảnh. Góc truyện audio.com, đám người Tần Quân, bọn hắn liền bị dọa đến chạy tứ tán bốn phía. Bệ hạ, muốn có nên diệt trừ bọn hắn hay không? Lý Nguyên Bá vốt vốt càn khôn xích hỏi, bây giờ, hiền thánh, bán thánh đều đã không vào pháp nhãn của hắn, là con kiến tùy thời đều có thể bóp chết. Tần Quân lắc đầu, nói, đại đạo 3000, còn lưu lại một đầu sinh cơ, những sinh linh này không đáng lo ngại. Dù sao có rất nhiều đệ tử bái nhập thánh môn chỉ là vì tu luyện, đối với thánh môn cũng không phải là tử trung. Cho dù phóng hổ quy sơn, thì bọn hắn cần phải tu luyện bao lâu mới có thể uy hiếp được Tần Quân. Bọn hắn có thể trưởng thành, Tần Quân tốc độ trưởng thành càng nhanh. Giết, giết, giết, lão Tôn ghét nhất các ngươi những gia hỏa luôn ra vẻ đạo mạo này. Tôn Ngộ Không giống lên một tiếng, đồng thời còn kèm theo sóng xung kích, chỉ gặp vô số sao trời như là bị sóng xung kích quét tới, liên tiếp hóa thành cho bụi. Thánh nhân chiến đấu, sao trời như hạt bụi, người cái yêu hầu này, chớ tiếp tục tạo nghiệt. Thượng quan Đao Thánh tiếng gầm gừ truyền đến, một giây sau tiếng va chạm nặng nề liền vang vọng toàn bộ tinh không. Chỉ gặp thượng quan Đao Thánh máu me khắp người, một đường bay ngược đụng nát từng khỏa tinh thần, ngay sau đó liền tan biến tại trong tầm mắt của Tần Quân. Tôn Ngộ Không thánh nhân cảnh viên mãn, cũng không phải là thánh nhân bình thường có thể ngăn cản. Cách chương.